Tào Tuấn Phong quỳ trên mặt đất rõ ràng khóc lên, gia gia đều chưa bao giờ đánh ta đấy. Hôm nay trước bị luyện khí tầm 5 đã đoạt túi trữ vật, lại bị luyện khí tầm 7 đòn hiểm. Không có thiên lý, chẳng lẽ trúc cơ chân nhân cứ như vậy không đáng tiền mà. Ô ô! Cút đi, đừng tưởng rằng Vân Phù Tôn đệ tử Hạc Tâm Tự có gì đặc biệt hơn người, ngươi kém xa rồi. Diệp không đánh Tào Tuấn Phong. Lúc này mới sướng rồi rất nhiều. Nhảy lên kim thuận kiếm bản rộng. Hướng lấy tứ thủy thành tây nam phương hướng bay đi. Cùng Tào Tuấn Phong đồng dạng cơ tiểu lâu hôm nay cũng là phiền muộn để phải chết. Vốn thật tốt một mũi tên trúng hai con nhạn chi mà tính. Ai ngờ toàn bộ thất bại. Chẳng những không có vu oan đến hắc tư trên người. Ngược lại cái kia túi trữ vật cũng bị hắc tư đã đoạt. Để cho nhất hắn phiền muộn chính là. Mà ngay cả chính hắn trên dưới 100 khối linh thạch. Rõ ràng đều không cánh mà bay rồi. Lý Hắc Tử. Ngươi quá hèn hạ. Cơ tiểu lâu nhìn trời điên cuồng hét lên. Phiền muộn quy phiền muộn. Đã sự tình đã như thế, hắn cũng chỉ có được rồi. Hơn nữa cái kia Lý Hắc Tử xem ra xác thực có chút thực lực. Cơ tiểu lâu không dám lại đi tìm cái kia Hắc Tư phiền toái. Đánh giá thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh. Độn thổ phù là lập tức đấy, vừa vặn đem hắn truyền tống đến Vũ An sông phụ cận một chỗ bên vách núi. Cơ tiểu lâu mang theo phiền muộn nhảy xuống sông. Giặt rửa rửa sạch sẽ. Lại lấy một bộ sạch sẽ y phục mặc lên. Lúc này mới mọi nơi nhìn quanh. Cẩn thận từng ly từng tí địa hướng lấy hắn và hắn sư phó ẩn cư địa phương đi đến. Theo tứ thủy thành đi ra, Trương Đức liền mang theo cơ tiểu lâu đi vào ngoài trăm dặm một chỗ sơn động, ẩn cư ở này. Sư tôn ta đã trở về. Ta hôm nay gặp cái kia Hắc Tư, hắn gọi Lý Hắc Tử, không phải Vân Phù Tôn đệ tử. Cơ tiểu lâu vừa trở về tự không thể chờ đợi được mà đem hôm nay tình huống nói. Trương Đức lăn lộn một xe lăn đi ra, vội hỏi đến nói là như thế nào cái tình huống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 285. Trương Đức si mê với luyện khí chi thuật. Cho nên nghe nói nào có đấu giá hội. Hắn đều muốn tham gia. Nhìn xem có cái gì có thể sử dụng thiên tài địa bảo. Bất quá hắn bởi vì luyện công. Hai chân trong ngắn hạn đều là tàn phế đấy. Cho nên không tiện đi ra ngoài. Liền lại để cho hai đồ đệ cơ. Tò. Heo lầu đi. Hắn nghe cơ tiểu lâu tự thuật bắt đầu hay vẫn là bất trụ gật đầu. Nhận thức làm đồ đệ làm rất đúng. Bất quá nghe cơ tiểu lâu nói đến ăn cướp Tào Tuấn Phong. Cuối cùng còn đem Tào Tuấn Phong thả Trương Đức nóng nảy. Tiểu lâu a, ngươi hại chết vi sư rồi. Trương Đức mạnh mà vỗ xe lăn bắt tay. Giáo huấn vi sư nói bao nhiêu lần. Không muốn đi gây Vân Phù Tôn. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Chẳng lẽ ngươi không biết. Cái kia Tào Quan lão tổ chính là vi sư đại cường nhân. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đều không có đình chỉ truy sát ta. Nếu là cho hắn biết cái này linh vũ luyện thể sự tình, hắn nhất định sẽ đoán được ta còn sống. Cơ tiểu lâu cúi đầu xuống. Hắn biết mình sai rồi. Lúc ấy đã nghĩ ngợi lấy hãm hại Hắc Tư rồi. Không nghĩ tới trêu chọc Vân Phù Tôn. Bất quá hắn lại khó hiểu mà hỏi thăm sư tôn. Ngươi cùng cái kia Vân Phù Tôn Tào Quan. Đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận đâu này. Hắn truy sát ngài vài thập niên đều không ngừng dừng lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Trương Đức hít một tiếng nói ra, được rồi, cái kia vi sư sẽ nói cho ngươi biết a. Kỳ thật năm đó, vi sư cũng là Vân Phù Tông một gã đệ tử. Khi đó Tào Quang còn không có tiến vào Nguyên Anh kỳ. Vân Phù Tông hợp lý ra Nguyên Anh lão tổ là Tào Quang phụ thân Tào Nguyên Thiên. Mới vừa gia nhập Vân Phù Tông. Bởi vì vi sư tư chất ưu tú, lại thiên tư thông minh. Không bao lâu, đã bị Tào Nguyên Thiên lão tổ phát hiện. Thu ta vi thân truyền đệ tử. Khi đó hắn xác thực đối với ta không tệ. Ta cũng không có lại để cho hắn thất vọng. Chỉ dùng 7 năm thời gian, liền từ một phàm nhân tu luyện đến trúc cơ kỳ. Khi đó thật đúng là rất phong quang a. Mỗi người đều cho rằng ta nhất định là Tào Nguyên Thiên lão tổ truyện bác chi nhân. Thậm chí Tào Nguyên Thiên lão tổ thậm chí nghĩ đem cháu gái gả cho ta. Trương Đức nói đến đây, cười nói nếu không là về sau phát sinh một sự kiện, vi sư hiện tại cũng là Vân Phù Tôn kết đan lão tổ, nhân vật thực lực rồi. Cơ Tiểu Lâu hỏi cái kia về sau đến cùng chuyện gì xảy ra đâu này. Trương Đức tiếp tục nói ta thành công trúc cơ hậu kỳ. Với tư cách lịch lãm rèn luyện, Tào Nguyên Thiên để cho ta đảm nhiệm trưởng môn chân nhân phụ tá, đồng thời giúp hắn quản lý cá nhân hắn tư kho. Với tư cách Vân Phù Tôn Tào gia nhất mạch tương thượng, Tào Nguyên Thiên tư kho nếu so với Vân Phù Tôn nhà kho hoặc là mặt khác lão tổ tư kho đều muốn phong phú. Bên trong đại lượng tài liệu cùng pháp khí để cho ta sợ hãi thán phục không thôi. Cơ Tiểu Lâu ngắt lời nói cái kia sư tôn ngài động tâm có phải hay không? Trương Đức lắc đầu nói không có. Không hề động tâm. Tuy nhiên bên trong cao cấp pháp khí cùng đẳng cấp cao tài liệu phần đông. Thế nhưng mà vi sư một mực không hề động tâm. Bởi vì vi sư biết rõ, nếu như động bên trong đồ vật, mất đi Tào Nguyên Thiên tín nhiệm không nói, về sau tại Vân Phù Tôn cũng đừng nghĩ ngốc đi xuống. Vì cái kia một điểm pháp khí không đáng. Cứ như vậy, thẳng đến ngày đó, Trương Đức nhìn phương xa, phản phất tại nhớ lại năm đó sự tình. Một lát sau lại nói Tào Nguyên Thiên rốt cục mang theo ta đi hắn tư kho cuối cùng một gian nhà kho. Khiến ta kinh nha chính là, cái này trong khố phòng thậm chí có một đạo sơn tuyền. Mà trong khố phòng bảo tồn bảo vật, cũng chỉ là một thân cây. Nhà kho chỗ sâu nhất vậy mà gieo một thân cây. Vậy nhất định là khỏa không tầm thường cây. Cơ Tiểu Lâu suy đoán đến. Đúng vậy. Trương Đức gật gật đầu nói ra cái kia cây tên là cửu thế cây ăn quả. Cây ăn quả bên trên kết lấy cửu thế quả. Truyền thuyết cái này cửu thế quả đã ăn về sau có thể tại ngắn hạn ở trong cảm ngộ cửu thế luân hồi. Đối với tâm tình tu luyện có tác dụng cực lớn. Có thể trên diện rộng gia tăng Nguyên Anh tu sĩ tiến vào hóa thần kỳ xác suất thành công. Tiến vào hóa thần kỳ. Cơ Tiểu Lâu mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng trên thế giới này, tự là tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không nhiều. Tiến vào hóa thần kỳ căn bản một cái đều không có. Cái này đối với Cơ Tiểu Lâu mà nói, hóa thần kỳ, đó là nối cao ngưỡng dừng lại. Lại để cho hắn không cách nào tưởng tượng đấy. Giờ phút này Diệp không đã vào sơn động đã lâu. Hắn là tại Cơ Tiểu Lâu trên người lặng lẽ thả một chỉ kim dược con kiến. Sau đó cùng lấy kim dược con kiến một đám ý thức đi theo mà đến. Đánh lên ẩn linh phù trốn ở một bên Diệp không. Nghe Trương Đức tự thuật, càng nghe càng là cảm thấy cái này câu chuyện từng nghe qua. Một mực nghe được Trương Đức nói ra cửu thế quả, Diệp Không đã cơ bản xác định Trương Đức tự là Trương Ngũ Đức tiểu đệ Trương Cửu Đức. Cái kia làm hại Trương gia cửa nát nhà tan, Trương Ngũ Đức đến chết cũng không muốn tha thứ đệ đệ Trương Cửu Đức. Sư tôn, ngươi khi đó cũng chỉ là một cái trúc cơ không bao lâu đệ tử, chẳng lẽ ngươi trộm cửu thế quả mà? Thế nhưng mà ngươi trộm vật kia có làm được cái gì đâu này? Cơ Tiểu Lâu khó hiểu mà hỏi. Ta vô dụng, còn có người có thể dùng. Trương Đức vừa trừng mắt nói ra. Năm đó ta cũng là xảo ngộ thi mơ tôn một vị nguyên anh lão tổ. Hắn nói với ta, chỉ cần đem cửu thế quả trộm của hắn đi, hắn sẽ đem linh vũ luyện thể chi thuật cho ta, đồng thời còn dạy ta cao nhất siêu chế khí thuật. Cơ Tiểu Lâu nói ra, sư tôn, ngươi thua lỗ. Nếu là ngươi không luyện cái này linh vũ luyện thể, hiện tại cũng là kết đan tu sĩ rồi. Không lỗ ta sẽ không hối hận. Trương Đức lắc đầu nói. Hiện tại ta đây mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, có thể coi là kết đan trung kỳ cũng không phải đối thủ. Đợi hai chân của ta một lần nữa dài ra, ta sẽ luyện thành bất tử kim thân. Ha ha! Cho dù nguyên anh lão tổ cũng giết không chết ta. Hơn nữa khi đó ta có thể thi triển huyễn hóa chi thuật, muốn trở thành ai cũng có thể. Thiên hạ to lớn, mặt ta hoành hành. Cơ Tiểu Lâu lại hỏi. Sư tôn, cho dù ngươi trộm hắn cửu thế quả, cũng không cần phải đuổi giết ngươi vài thập niên a. Nhưng lại lão Tào chết rồi. Tiểu Tào đón lấy giết. Trương Đức ha ha cười nói, đó là bởi vì ta chẳng những trộm hắn trái cây, nhưng lại chém hắn cây. Cái kia Tào Nguyên Thiên cũng bởi vậy không có thể tiến giai hóa thần kỳ, cuối cùng thọ hạn vừa đến treo rồi. Cho nên Tào Quang mới hận ta như vậy. Cơ Tiểu Lâu trừng lớn mắt, sư tôn quả nhiên là cường, chẳng những trộm người ta trái cây, liền cả cây đều không buông tha. Hừ! Trương Đức mang theo giận dữ nói, Tào Nguyên Thiên lão tặc bị chết tốt. Đừng nhìn hắn mặt ngoài rất tốt với ta. Kỳ thật hắn một lòng đã nghĩ bồi dưỡng hắn Tào gia dòng chính. Đương gia lão tổ, nào có chúng ta họ khác nhúng chàm cơ hội. Còn có oa cái kia cái cháu gái là cái phi thường, oa thiết nữ nhân. Để cho ta lấy nàng. Nằm mơ. Trốn ở một bên Diệp Không con mắt đi lòng vòng, trong nội tâm có chút ý kiến. Cái kia Tào Nguyên Thiên lão tổ tư kho cũng không biết ở đâu. Tưởng cái kia cửu thế quả thần kỳ như thế. Nếu như lấy tới, đối với chính mình có lợi thật lớn. Tuy nhiên cái kia cây là cho Trương Đức giết chết, có thể chỉ cần có bộ rễ, tự khó nói không thể cây khô nảy mầm. Ta có tức nhưỡng không phải, loại này thứ tốt sao có thể không lợi dụng. Trương Cửu Đức, ngươi nói cả buổi đều không có nói ngươi Trương gia một môn kết quả. Là ngươi không có ý tứ nói. Còn là mình đều không dám suy nghĩ đâu này. Bóp ẩn linh phù, Diệp Không lăng không mà hiện. Làm sao ngươi biết? Trương Đức trừng to mắt. Trong mắt kinh ngạc so trông thấy Diệp Không trống rỗng xuất hiện càng lớn. Hắn không có nghĩ đến cái này luyện khí kỳ hắc tư. Vậy mà có thể kêu lên hắn vốn tên là. Bởi vì Trương Ngũ Đức là của ta vỡ lòng lão sư. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 286. Giờ. Y. E. B. Không lời nói. lại để cho Trương Cửu Đức khiếp sợ. Hắn da mặt nhảy lưỡng nhảy, lẩm bẩm nói: Ngũ ca còn sống, hắn nhất định hận chết ta rồi. Đúng vậy, hắn xác thực hận ngươi chết đi được. Người tu tiên truy cầu lực lượng, làm chút ít hèn hạ sự tình cũng không gì đáng trách. Ngươi cùng Tào gia ân oán càng là bên cạnh người không thể nói rõ. Có thể ngươi không nên vô liêm sỉ đến dùng một môn tánh mạng để đổi ngươi tiền đồ. Phải biết rằng những cái kia đều là cha mẹ của ngươi huynh đệ nha. Thế nhưng mà giết chết bọn hắn đấy là Tào Nguyên Thiên. Trương Cửu Đức giận dữ hét: Không, lớn nhất đồ tể là ngươi. Trương gia đều bị tu tiên giả bao vây, ngươi rõ ràng còn có thể vứt xuống dưới một nhà, đánh ngất xỉu ngươi Ngũ ca, một mình mang theo cửu thế quả đào tẩu. Ngươi mẹ của nàng còn là một người mà. Nói cho ngươi biết, Trương Ngũ Đức tiên sinh trước khi chết ai cũng có thể tha thứ, nhưng chỉ có không thể tha thứ ngươi. Thật sao? Trương Cửu Đức trên mặt hiện lên một tầm cười lạnh. Tiểu tử này quả nhiên vô tình vô nghĩa. Nhớ tới năm đó sự tình, cũng không quá đáng thất thố chỉ chốc lát trong lúc đó. Hắn cười lạnh nói: Không tha thứ thì như thế nào? Cho ngươi cái này tiểu tu sĩ giết ta, thật sự là hay nói giỡn. Tiểu tử, ngươi bây giờ nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình a. Trương Cửu Đức nói xong, thủ thế đột nhiên khẽ động, trên mặt hắn vẻ âm tàn nhanh chóng thoáng hiện, chết đi. Cùng ta diễn giải nghĩa thân tình, ta đơ mẹ mày đấy, người tu tiên vốn chính là không có cha mẹ huynh đệ chi nhân. Theo Trương Cửu Đức đứt thủ thế, Diệp Không đỉnh đầu, một chỉ màu đen chuông lớn không hề dấu hiệu địa vào đầu giữ lại. Có thể Diệp Không lại một chút kinh ngạc đều không có. Hắn bàn tay một khai mở, một thanh màu xám trắng cốt xích thoáng hiện. Cốt xích một hóa hai, hai hóa bốn. Lập tức cốt xích tự rậm rạp Diệp Không quanh người. Lên! Diệp Không tay áo hướng đỉnh đầu một ngón tay, kem du dương chung tiếng vang lên, cốt xích phù bảo không uổng phí kính địa đính trụ hắc chung. Trương Cửu Đức, ta không thể không bội phục ngươi vô tình cùng hành động. Mới vừa nói đến ngươi chết đi người nhà, ngươi biểu hiện trên mặt phong phú, một hồi bi thương, một biết phẫn nộ, một hồi lại có chủng nhớ lại chuyện cũ phiền muộn. Có thể những điều này đều là giả dối. Ngươi làm ra đây hết thảy, bất quá là hấp dẫn ta chú ý. Đem hắc chung pháp khí lặng lẽ chuyển qua đầu ta đỉnh. Trương Cửu Đức bị vạch trần, cũng không có chút nào không có ý tứ. Hắn lạnh lùng nói: Ngươi chứ đừng ít chính nhân quân tử. Ngươi theo ta không phải đồng dạng. Mỗi người cũng biết phù bảo khẩu quyết phức tạp. Ngươi trong nháy mắt tự điều đi ra, còn không phải nói chuyện với ta lúc tự vụng trộm niệm khẩu quyết rồi. Hừ. Nghe hai người bọn họ đối thoại, Cơ Tiểu Lâu không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Vừa rồi mình đã hoàn toàn đắm chìm tại trong chuyện xưa rồi, căn vốn không nghĩ tới hai người này đều đã bắt đầu điều binh khiển đem chuẩn bị đánh lén. Xem ra hai người này cũng không phải người tốt a. Một cái so một cái âm. Chính mình tự xưng là trí kế phi phàm, nếu như chống lại bọn hắn, chính mình còn là một chim non. Cơ Tiểu Lâu đang tại nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe trong đầu vang lên Sư Tôn truyền âm: Đồ nhi, tiểu tử này lai giả bất thiện, nói không chừng còn có hậu tay. Ngươi ở lại đây cũng là vô dụng, ngươi hay là trước trốn a. Nếu vì sư thực chết rồi, nhớ rõ cho vi sư báo thù. Sư Tôn Thế nhưng mà, đi mau. Cơ Tiểu Lâu đột nhiên độn thổ rời đi. Cái này lại để cho Diệp Không Không nghĩ tới. Hắn quái lạ một quái lạ. Nói ra, Trương Cửu Đức, ngươi đồ đệ thật đúng là với ngươi có một biện. Đều là thời khắc mấu chốt chỉ lo chính mình chi nhân. Trương Cửu Đức khẽ nói, đó là lão phu lại để cho hắn đi đấy. Ha ha, cho dù hắn thi triển độn thổ, ngươi cho rằng hắn chạy trốn đến sao? Diệp Không Kim giật con kiến vẫn còn trên người hắn, tự nhiên không sợ hắn đào thoát. Trương Cửu Đức triệu hồi Hắc Chung. Nói ra, tiểu tử, đem Vân Phụ Tôn người kêu đi ra a. Đừng mài dày vò khốn khổ chíp chíp huyết rồi. Muốn đánh cứ đánh. Đừng nhìn ta ngồi ở tàn tật trên xe. Đối phó mấy cái kết đan lão tổ hay vẫn là không uổng phí kính đấy. Diệp Không vuốt vuốt mái tóc ngẫm lại nói, Trương Cửu Đức, vì cái gì ngươi lão cảm thấy ta là hội mang giúp đỡ đâu này? Chẳng lẽ ngươi không biết là ta một người muốn chém điệu rơi đầu của ngươi cũng đã dư xài đến sao? Trương Cửu Đức nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cái này hắc tư, cũng quá cuồng vọng điểm. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ngươi bất quá mới được là luyện khí tầm 7 tiểu tu sĩ. Cho dù lão phu là cái bình thường trúc cơ trung kỳ chân nhân, ngươi muốn giết đều khó khăn. Làm sao huống lão phu là pháp võ song tu đấy? Pháp võ song tu, ngươi cho dù nam nữ song tu, gặp gỡ ta cũng là hẳn phải chết. Bởi vì ta đã đáp ứng, nhất định phải đem ngươi trên cổ đầu người, đặt ở Trương Ngũ Đức tiên sinh trước mộ phần. Dùng cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Ha ha! Ngồi ở một xe lăn, Trương Cửu Đức vỗ vỗ cổ của mình cười nói, lão phu cái cổ lúc này có bản lĩnh sẽ tới chém. Hừ, chỉ sợ lão phu duỗi cái đầu, ngươi cũng chém không hết. Đối với mình cổ cứng rắn trình độ, Trương Cửu Đức hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Cái cổ chính là người yếu ớt nhất bộ vị một trong. Linh Vũ luyện thể, Trương Cửu Đức đối với cổ mình là đặc biệt chiếu cố. Rèn luyện địa có thể so với vạn năm thiết tinh. Pháp khí chém liệt rồi, cũng chém không hết cổ của hắn. Có thể Diệp Không lại hừ lạnh một tiếng, vỗ túi trữ vật, lấy ra đem kim lóng lánh vật, cười nói, vậy ngươi nhìn xem vật ấy như thế nào. Kim quang cuốc. Trông thấy Diệp Không xuất ra dược cuốc bộ dáng bảo vật, Trương Cửu Đức kêu sợ hãi nghẹn ngào. Cái này kim quang cuốc uy lực bá đạo vô cùng, chính là một kiện dùng cường lực trứ danh cổ bảo. Trương Cửu Đức tự nhiên nhận thức. Nhưng sau đó, hắn nhìn xem Diệp Không, lại nghĩ tới điều gì? Ngươi phải. Đúng vậy. Ta chính là Diệp Không. Diệp Không biết rõ hắn đoán được, đã lấy ra kim quang cuốc, hắn sẽ không tưởng giấu diêm thân phận. Đại danh đỉnh đỉnh thương nam cuồng đồ. Dùng luyện khí 6 tầm tu vị tự quấy đến an quốc tu tiên giới không được an bình. Nguyên lai chính là ngươi. Trương Cửu Đức nhìn về phía Diệp Không, ánh mắt trở nên tham lam rồi. Ai cũng biết Diệp Không đại biểu cho cái gì. 50 vạn khối linh thạch nha. Còn có 2 cái cổ bảo. Còn có 1 đầu thủy long thần thú. Nếu như đạt được những này, hắn Trương Cửu Đức cũng không cần tàn đầu che vĩ sinh sống. Bất quá Trương Cửu Đức cho tới bây giờ cũng không phải là cái phi tài bỏ mệnh người. Hắn đối với mạng của mình rất quý trọng. Cái gì ném đi cũng có thể. Mạng của mình không thể ném. Lập tức, hắn tự làm quyết định. Trốn. Chỉ có trốn. Đừng nói cái kia thần thú. Coi như là trước mắt kim quang cuốc, hắn tự không đối phó được. Hắc hắc, Diệp Không, nếu như ta đào tẩu, nhất định sẽ đem ngươi tại Vũ Quốc tin tức truyền bá ra ngoài. Trương Cửu Đức cười lạnh. Ta biết rõ, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết. Diệp Không cũng nhàn nhạt cười. Cũng không có vội vã chém ra kim quan cuốc. Phản phất không có chú ý tới Trương Cửu Đức mờ ám. Trương Cửu Đức nhanh tay nhanh chóng kết liễu cái pháp quyết đánh vào một xe lăn. Lúc này mới yên lòng cười nói Diệp Không. Quên nói cho ngươi biết rồi. Ta cái này một xe lăn cũng giống như vậy pháp khí. Có thể dương thi độn thổ phù đồng dạng pháp thuật. Hơn nữa thi triển ra nhanh hơn. Ha ha, giết không chết ngươi, nhưng lại có thể đơn giản đào tẩu. Diệp Không phản phất một chút cũng không lo lắng. Thật, sao, vậy ngươi có thể thử xem. Trương Cửu Đức biến sắc, bất quá hắn hay vẫn là mạnh mà vỗ một xe lăn, miệng quát độn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 287. R. Âm ào ào. Theo Trương Cửu Đức tâm niệm vừa động. Cái kia một xe lăn chẳng những không có bỏ chạy. Trái lại rầm ào ào một tiếng. Mệt rã rời rồi. Xe lăn tản ra khung. Trương Cửu Đức ngồi không yên. Hắn tranh thủ thời gian niệm động lên không thuật. Lại để cho thân thể của mình huyền trên không trung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xe lăn pháp khí tại sao phải mệt rã rời đâu này? Không thấy tiểu tử này ra tay nha. Trương Cửu Đức treo ở giữa không trung. Vội cúi đầu nhìn lại, phía dưới cảnh tượng lại để cho hắn sợn hết cả gai ốt. Chỉ thấy mệt rã rời một xe lăn linh kiện bên trên. Rậm rạp chằng chịt địa bò đầy con mối. Đông nghịt một mảng lớn con mối. Chính nguyên một đám rung cánh. Ăn được thống khoái. Quá đói rồi, quá mẹ của nàng ăn ngon rồi. Những này con mối bình thường mỗi ngày ăn đều là đất vàng. Đều cực đói rồi. Gặp được cái này linh mục tài liệu chế tạo xe lăn. Đương nhiên tự ăn nhiều đặc biệt bắt đầu ăn. Trương Cửu Đức tự là người ngu cũng minh bạch đây là Diệp Không khiến cho trò. Giờ phút này chính hắn rốt cục có loại sợ cảm giác. Cái này rậm rạp chằng chịt nhút nhích lấy con mối nhóm bọn họ thật là ác tâm. Hắn một giây đồng hồ cũng không nguyện nhiều ngốc. Độn thổ phù. Đã xe lăn không dùng được vậy thì độn thổ a. Diệp Không như thế nào lại để cho hắn ly khai. Đưa tay một ngón tay Trương Cửu Đức ra lệnh. Chúng tiểu nhân. Tên kia thân thể nếu so với xe lăn còn muốn cứng rắn. Chính là các ngươi yêu nhất ăn. Nhanh lên nhà. Ông một tiếng. Trông thấy giống như mây đen bay lên con mối bầy. Trương Cửu Đức da đầu đều run lên rồi. Biết rõ độn thổ phù không kịp dương thi. Tranh thủ thời gian dựng lên không thuộc hướng ngoài động phi. Những cái kia cực đói con mối có thể nào lại để cho hắn đào tẩu. Mây đen thoáng một phát đem Trương Cửu Đức bao trùm. Con mối nhiều lắm. Lập tức Trương Cửu Đức thân thể tự nhìn không thấy rồi. Chỉ nhìn thấy một cái màu đen hình người trên không trung giãy giụa. Kêu thảm thiết. Không có một hồi tự nện vào mặt đất. Trên mặt đất quay cuồng. Kim dực con kiến nhất đam mê đúng là gặm thức ăn cứng rắn đồ vật. Vừa vặn Trương Cửu Đức dùng linh vũ luyện thể đem thân thể của mình luyện được giống như thép tinh. Có thể lại cứng rắn cũng không cứng bằng kim dực con kiến miệng. Vô số kim dực con kiến ăn hào hứng bừng bừng. Ăn no rồi tự nghỉ ngơi một chút. Lập tức thì có bị đói huynh đệ bổ vị. nhìn xem hình người hắc đoàn càng co lại càng nhỏ. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ai? Tên kia đầu cho ta giữ lại. Còn có túi trữ vật. Diệp Không mệnh lệnh có chút trễ. Trương Cửu Đức đầu đã bị gặm được không ai hình rồi. Huyết nhục mơ hồ. Lộ ra tùm bạch cốt. Xương cốt bên trên khắp nơi là rậm rạc đôi mắt nhỏ. Được rồi, có cái đầu tại tự coi là không tệ. Diệp Không tản ra Trương Cửu Đức trên cổ kim giựt con kiến. Dùng kim quang cốt phát ra nguyệt nga trảm. Thoáng một phát sẽ đem Trương Cửu Đức cổ chặt đứt. Đầu thân chỗ khác biệt. Diệp Không đem Trương Cửu Đức cổ ném vào túi trữ vật. Lại giật xuống Trương Cửu Đức túi trữ vật. Còn lại đồ vật. Tự lại để cho kim giựt con kiến ăn đi. Đáng thương Trương Cửu Đức. Hại hắn bán ngươi. Cuối cùng lại bị chết con kiến khẩu. Luyện được có thể so với pháp khí thân thể. Vừa vặn bị kim giựt con kiến mài nha. Hắn chết đều bị chết rất không cam. Bất quá hắn cũng không có biện pháp. Thân thể hồn phách đều bị kim giựt con kiến gặm cái tinh quang. Đầu thai đều không có hy vọng rồi. Đừng xem thường con kiến, càng chớ xem thường đói khát con kiến. Cái kia con kiến đại quân đem Trương Cửu Đức ăn được liền cả cặn bã đều không có lưu lại. Ăn xong về sau còn vẫn chưa thỏa mãn. Đón lấy lại thành từng mảnh địa tách ra. Đi càng quét trong sơn động đồ dùng trong nhà vật phẩm. Luyện khí lô. Chồng chất trên mặt đất tinh thiết tài liệu. Diệp Không lại để cho kim dực con kiến nhóm bọn họ càng quét. Hắn xóa đi trên túi trữ vật lưu lại thần thức. Sau đó đem bên trong đồ vật một xem xét. Thu hoạch không tệ. Linh thạch hơn 5.000. Các loại chế khí thiên tài địa bảo một số. Để cho Nhất Diệp Không vui vẻ đấy. Là hai cái ngọc giản. Một chỉ bên trong ghi lại chính là linh vũ luyện thể đại pháp tất cả tu luyện công pháp. Đây chính là Trương Cửu Đức dùng một nhà già trẻ mệnh đổi lấy đấy. Diệp Không đơn giản xem một lần, phát hiện cái này linh vũ luyện thể đại pháp xác thực thần kỳ. Tại tu luyện tới tầm thứ ba, luyện ra bất tử kim thân về sau. Toàn thân đảm nhiệm một khối cơ bắp, xương cốt, mạch máu. Toàn bộ cũng có thể thụ linh thức chỉ huy. Đến lúc đó, đừng nói biến thành người khác bộ dáng, tự là đem ngũ tạng sáu bụng, đan điền khí hải toàn bộ đều cải biến vị trí, cũng không phải việc khó. Ngẫm lại người tu tiên là tối trọng yếu nhất bộ vị. Đơn giản tử phủ hòa khí biển. Một cái là thần thức sở ngốc địa phương. Một cái là chứa đựng linh khí địa phương. Cho nên cái này lượng địa phương là địch nhân thích nhất tiến công địa điểm. Thế nhưng mà nếu như luyện cái này linh vũ luyện thể, vậy thì đừng sợ rồi. Ngươi tiến công ta khí hải, ta sẽ đem khí hải chuyển qua bàn chân ngọn nguồn. Ngươi tiến công ta mi tâm tử phủ, ta sẽ đem tử phủ chuyển qua trong đũng quần. Ác cái kia đầu to tiểu đầu tự không tốt phân ra. Đương nhiên, linh vũ luyện thể tốt thì tốt. Có thể tầm thứ hai lại muốn thừa nhận toàn thân thối rữa. Lại chậm chạp trọng trường. Cái này không phải bình thường người có thể thừa nhận được đấy. Lại để cho Diệp Không cũng có một ít do dự. Đón lấy cầm lấy Trương Cửu Đức trong túi trữ vật cái khác ngọc giản. Diệp Không đem thần thức đi đến bên trong trầm xuống. Bên trong tự xuất hiện vài cái chữ to phong tinh thần luyện khí tâm đắc. Diệp Không trước kia không có luyện qua khí cụ. Hơn nữa cái này luyện khí tâm đắc cũng không phải nhập môn sách học. Tương đối sâu ảo. Diệp Không nhìn hồi lâu. cũng nhìn không hiểu. Cảm giác so đại học toán lý hóa còn khó hơn. Đương nhiên, Diệp Không cũng không còn chơi qua đại học. Hắn tự là đoán chừng. Dù sao cái đồ chơi này, hắn xem không hiểu. Tuy nhiên xem không hiểu, có thể cái này cũng là đồ tốt. Căn cứ Trương Cửu Đức trước khi lời nói, đây cũng là cái kia Thi Mơ Tôn lão tổ cho hắn đấy. Trương Cửu Đức chiêu thức ấy tuyệt hảo chế khí thủ pháp, khẳng định cũng là cái này Ngọc Giản ở bên trong học được đấy. Cái kia Phong Ngôi Sao cũng không biết những người nào vậy. Có thể Hoàng Tuyền lão tổ từng nói qua, Phong gia chính là thượng cổ gia tộc. Đó là chuyên nghiệp chế tạo pháp khí thần binh đấy. Đoán chừng cái này Phong Ngôi Sao cũng là chế khí cao nhân a. Diệp Không vừa đem Ngọc Giản bỏ vào túi trữ vật, bỗng dưng lòng hắn niệm đột nhiên khẽ động. Hắn cảm giác được cái con kia đính vào cơ tiểu lâu trên người Kim Dược con kiến lại bị người diệt sát rồi. Cái này Kim Dược con kiến mảnh tiểu biến thái, thần thức lại yếu, dùng cơ tiểu lâu tu vị, căn bản không có khả năng phát hiện. Có thể như thế nào sẽ bị người diệt sát đâu này? Diệp Không ngẫm lại còn chưa tính. Đầu đảng tội ác Trương Cửu Đức đã trừ. Cơ tiểu lâu chạy thoát tự lại để cho hắn trốn a. Tuy nhiên tiểu tử này rất âm hiểm giảo hoạt. Có thể hắn tu vị còn thấp, cần phải cũng sẽ không biết nhấc lên sóng gió gì. Diệp Không cũng không biết cái này cơ tiểu lâu thậm chí có kỳ ngộ, về sau lại đã thành Diệp Không một cái kình địch. Nói sau không nói, Diệp Không cũng là cẩn thận người. Kim Dực con kiến bị diệt, lại để cho hắn lo lắng cơ tiểu lâu tìm được cường đại ngoại viện. Cho nên nơi đây cũng không thể ở lâu rồi. Hủy chết đó nhóm bọn họ trở về rồi. Diệp Không một tiếng mời đến. Nhóm lớn Kim Dực con kiến nâng cao cái phình bụng đã bay trở về. Nguyên một đám tiến vào tối đại linh thú đi tiêu hóa. Diệp Không ra khỏi sơn động, xem thời gian còn sớm, giá lấy phi kiếm, hướng Tứ Thủy Thành mà đi. Hắc hắc, cổ nhân nói áo mưa bao cao su tặng anh hùng, tuyết tàm ti tiễn đưa thiếu phụ. Tứ Thủy Thành đông cửu phố, nữ y phường nội, Bạch Khiết Nhi y nguyên ngồi ở y án phía sau. Trong tiệm thỉnh thoảng có nữ khách hàng tài chọn lựa quần áo, mà mấy cái lão khách hàng lại đem Bạch Khiết Nhi vây quanh cái thật sự. Tiểu Bạch, khoan hãy nói, ngươi cái kia sữa túi ăn mặc có thể thật là thoải mái đâu rồi. Bằng không cả ngày sáng ngời đến đảng đi đấy. Mài đậu hũ đều bất tiện. Đậu hũ phường Lý Đại Tỷ nói ra. Bạch Khiết Nhi vội vàng cười uốn nắn, Lý Đại Tỷ không phải sữa túi, là áo ngực, hoặc là gọi lót ngực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 288 M. Mặc kệ hắn tên gì, dù sao cái đồ chơi này rất tốt sử. Lý Đại Tỷ tùy tiện nói. Gần đây thường đến Phương Đại Tỷ che miệng cười nói. Ta xem không là mài đậu hũ thuận tiện a. Hẳn là ngươi cùng tướng công của ngươi buổi tối làm việc dễ dàng hơn. Đều là người từng trải. Lý Đại Tỷ cũng không sĩ diện cãi láo. Cười nói. Đúng nha. Ta kia nam nhân xem ta xuyên đeo cái đồ chơi này con mắt đều thẳng. Trời còn chưa có tối tự kéo ta bên trên giường đây này. Ha ha ha ha. Nữ nhân ra một hồi loạn cười. Lý Đại Tỷ lại hỏi. Phương Đại Tỷ, ngươi không có mặt lấy cho nam nhân của ngươi xem mà. Đương nhiên cho hắn nhìn, nam nhân ta tự là cùng ta làm việc thời điểm, đều không cho ta cởi bỏ đâu rồi, ha ha. Các nữ nhân trò chuyện khởi những này cũng hăng hái. Chỉ trò chuyện được Bạch Khiết Nhi trên mặt đỏ bừng đấy. Trong nội tâm mắng, các ngươi những này đồ đỉ, cũng không nhận thức cảm thụ của ta. Các ngươi mỗi lúc trời tối đều có nam nhân, ta bị các ngươi nói tâm ngứa cũng chỉ có ngón tay. Ai, người so với người, giận điên người nha, Lý tiên sư ngươi thật ác độc tâm, một tháng đều không hiện ra. Tiểu Bạch lão bản, nam nhân ta có một đề nghị. Lại một cái tiểu phu nhân mở miệng nói ra. Nam nhân ta cảm thấy, ta xuyên thẳng cái đồ chơi này về sau, phía dưới quần lót, vậy thì không xứng chụp vào. Cảm giác rất không hòa hợp. Đúng, đúng đúng. Nam nhân ta cũng nói như vậy. Lý đại tỷ cùng Phương đại tỷ đều mở miệng đồng ý. Sau đó lại dán Bạch Khiết Nhi bên tai tự nói ra. Tiểu Bạch lão bản, ngươi tái thiết kế một loại phối hợp quần lót, cũng muốn làm cho nam nhân xem xét tự không có ly khai đấy. Trước khi cái kia tiểu phu nhân cũng đi theo nói. Nam nhân ta nói, nếu như nếu không trừ quần có thể trợ lý cái kia mới tốt. Cái này đều người nào a, bất lương thiếu phụ, một cái so một cái lưu manh. Bạch Khiết Nhi nghe được đều muốn chảy máu mũi rồi. Diệp Không trên đường, vậy mà lại gặp Tô Gia Huy. Sư Tôn, nâng, hôm nay thật đúng là xảo a, ngươi lại đang cái này lấn nam bá nữ. Vì cái gì không trở về nhà hảo hảo tu luyện? Tô Gia Huy nghe được đều muốn hộp máu. Ta ngược lại là muốn tu luyện. Có thể ngươi cái gì đồ chơi đều chưa cho ta đây này. Sư Tôn, ngài lúc nào truyện đệ tử công pháp nha? Một tháng này đến, đệ tử mỗi ngày trời vừa sáng ở này đợi ngài, không đến nửa đêm tuyệt không quay về. Hãy cùng sư tử bằng đá tự như, nào có công phu lấn nam bá nữ. Diệp Không tưởng tượng đều đã quên việc này rồi. Ném ra một cái túi đựng đồ, ném cho Tô Gia Huy. Chính mình cầm đi về nhà tu luyện. Bên trong còn có trận phù một trương. Trong phòng bố cái trận là được rồi. Tô Gia Huy tiếp nhận túi trữ vật, tranh thủ thời gian lại cùng bên trên. Sư Tôn, ta gì cũng không biết. Ngài tổng muốn chỉ điểm một hai a. Ta nếu như vạn nhất luyện được tẩu hỏa nhập ma, trở thành tứ thủy sát nhân cùng, vậy làm sao bây giờ đâu này? Diệp Không cười hắc hắc, ôm cổ của hắn nói, yên tâm, vì tứ thủy thành dân chúng ảnh gia đình vui cười, đến lúc đó vi sư nhất định sẽ không nương tay. Nhất định sẽ quân pháp bất vị thân, thanh lý môn hộ đấy. Tô Gia Huy muốn hộp máu, cho tới bây giờ chưa có xem loại này sư phó. Quả thực quá mức phần, quá không chịu trách nhiệm rồi. Đương nhiên, Tô Gia Huy cũng không có chống đối sư tôn lá gan. Hắn chỉ có cầu khẩn nói, sư tôn, ngài đi với ta một chuyến nhà của ta, bố cái trận, chỉ điểm một chút, rất nhanh đấy. Không nghĩ tới sư tôn vậy mà giận, mắng, vi sư một tháng mới tiếp theo núi, cô gái dễ dàng mà. Nào có loại người như ngươi bất hiếu thuận đồ đệ, vô sĩ địa chiếm dụng sư tôn tán gái thời gian, coi chừng ta trục ngươi xuất sư môn. Nhìn xem mặt đen sư tôn bước nhanh tiến vào nữ y phường. Tô Gia Huy giận dữ nói. Sư tôn, ngươi cũng quá trọng sắc nhẹ đồ đi à nha. Được rồi, quay đầu lại ta không nói chỉ đạo. nói nhà của ta có mấy cái xinh đẹp nha hoàng. Hắc hắc, nhìn ngươi có đi không? Diệp Không đi vào nữ y phường, bên trong nữ nhân lập tức đều câm miệng rồi. Thường đến khách hàng đã cũng biết cái này mặt đen tuổi trẻ tu sĩ, cái kia chính là Bạch Khiết Nhi thân mật rồi. Phương đại tỷ tranh thủ thời gian nói ra. Tiểu Bạch, tại đây chúng ta giúp ngươi chiếu kháng. Ngươi với ngươi gia tiên sư trở về. Ha ha a. Một đám bất lương thiếu phụ đều nở nụ cười. Tiếng cười kia muốn nhiều mập mờ có nhiều mập mờ. Bạch Khiết Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại mấy cái đại tỷ trên cánh tay bấm phéo vài xuống. Lúc này mới đi tới. Diệp Không ánh mắt lão độc rồi. Xem xét cái này vài tên nữ tử. Cái kia mức nhi đều là lại rất lại cao. Hai tòa ngọn núi cao ngất no đầy. Ôi, đều mang lên trên a, cái đồ chơi này lưu hành địa rất nhanh nha. Lý tiên sư, ngài. Tới rồi. Gặp Lý tiên sư nhìn không chuyển mắt địa nhìn mình chầm chầm bộ ngực. Bạch Khiết Nhi càng là tâm hoảng ý loạn. Không biết nói cái gì cho phải. Ác, đã đến. Diệp Không lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Diệp Không mặt mo dù sao hắc. Hồng cũng nhìn không ra. Hắn cười xấu hổ cười nói Bạch cô nương. Gần đây có phải hay không mệt nhọc quá độ. Ta nhìn ngươi khuôn mặt đều gầy gò rồi. Chung quanh cách đó không xa bất lương các đại tỷ cũng nhịn không được cười trộm. Cái này tiên sư thật là có thú. Rõ ràng xem chính là người ta bộ ngực. Lại nói là mặt. Nghe chung quanh tiếng cười. Bạch Khiết Nhi rất không có ý tứ. Tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Không. Đi về hướng đối diện ngõ nhỏ. Đi vào Bạch Khiết Nhi ra. Diệp Không chú ý nhìn một chút Trần Bách Hiên gian phòng. Phát hiện tiểu tử kia y nguyên tại tu luyện. Hiên Nhi ngược lại là một lòng tu luyện nha. Diệp Không không khỏi cảm thán. Trong nội tâm đối với cái kia lựa chọn lại bắt đầu lay động. Bất quá khá tốt. Hiện tại có hai cái lựa chọn. Hơn nữa Hoàng Tuyền lão tổ còn không biết lúc nào tỉnh lại đâu rồi. Còn là đợi đã làm tiếp quyết định đi. Vâng, Hiên Nhi từ khi bái ngài vi sư về sau, nhu thuận nhiều hơn cũng không hề đi ra ngoài nháo sự. Mỗi ngày đều đang tu luyện, mà ngay cả cơm cũng không ăn rồi. Bạch Khiết Nhi nói lên con của mình trên mặt đều mang theo thánh khiết ánh sáng chói lọi. Nương, ngươi yên tâm. Không ăn cơm cũng không còn sự tình. Ta cho hắn tiếp cốt đan. Ăn một khỏa đỉnh vài ngày cơm đây này. Diệp Không giải thích nói. Nếu không ta đi đem Hiên Nhi kêu đi ra. Bạch Khiết Nhi lại hỏi đến. A, cái kia đến không cần. Cái gọi là sư phó lĩnh vào cửa tu hành tại cá nhân. Lại để cho hắn an tâm tu luyện là được rồi. Cùng một cái động lòng người thiếu phụ một chỗ. Diệp Không cảm thấy trong nội tâm có chút bịch thông nhảy loạn. Cố tình đề nét đẹp nội tâm sự tình. Có thể lại không có ý tứ nói. Hai người xấu hổ một hồi, Bạch Khiết Nhi còn nói thêm nếu không đi gian phòng của ta nói chuyện a. Tốt. Diệp Không tự nhiên là rất nguyện ý đấy. Đi Bạch Khiết Nhi phòng ngủ. Tự là Trường Kỳ đứng ở bên trong cũng cam tâm tình nguyện nha. Đi vào Bạch Khiết Nhi gian phòng. Diệp Không liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Khiết Nhi lần trước mình an ủi ngồi vị trí kia. Nghĩ đến Bạch Khiết Nhi lúc ấy đỏ bừng cả khuôn mặt cái miệng nhỏ khẽ nhếch ít dâm đảng biểu lộ. Diệp Không đã cảm thấy dưới bụng có nóng hầm hập khí lưu bắt đầu khởi động. Trông thấy Lý tiên sư vừa tiến đến tự chầm chầm vào cái chỗ kia xem. Bạch Khiết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng một phát vừa nóng rồi. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu nói ra. Tiên sư mời ngồi. Diệp Không tọa hạ, Bạch Khiết Nhi đứng đấy. Mổ Lưu Manh ánh mắt độ cao vừa vặn đã nhìn thấy này một đôi cao thẳng bộ vị. Bạch Khiết Nhi trước kia tại đây tự phong thực. Cho dù các yếm áp đều ép không được. Hiện tại bị ra áo ngực vừa nhất. Đương nhiên thì càng lộ ra động lòng người. Phản phất muốn đem nàng áo dài nhi nứt vỡ. Nên, muốn tưởng văn vê đến, vẫn phải là chủ động một điểm A, nam nhân chính là muốn chủ động. Diệp Không nuốt một ngụm nước miếng nói ra Bạch cô nương, cái kia. Lót ngực ngươi có phải hay không sẽ không mặc. Như vậy đi, ngươi cởi bỏ áo ngoài ta dạy cho ngươi mặc thoáng một phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 289. Bờ. À, cô nương, cái kia. Lót ngực ngươi có phải hay không sẽ không mặc. Như vậy đi, ngươi cởi bỏ áo ngoài ta dạy cho ngươi mặc thoáng một phát. Diệp Không vừa nói như vậy. Bạch Khiết Nhi càng là không có ý tứ. Cái đầu nhỏ dùng sức thấp lấy. Cái cằm đều muốn đâm vào vậy đối với no đầy lên. Lý tiên sư, ngươi biết rất rõ ràng người ta cũng đã mặc vào, còn nhờ ngươi dạy cái gì nha? Bạch Khiết Nhi thanh âm tế như văn nhuế. Tiên nhân cái bản, dối trá hảo ý được vạch trần. Diệp Không tranh thủ thời gian có chút kinh ngạc nói thật sao? Ngươi cũng đã mặc vào mà. Không thể tưởng được ta không dạy ngươi sẽ rồi, ngươi thật đúng là thiên tư thông minh nha. Bạch Khiết Nhi cúi đầu cười trộm. Lý tiên sư thật sự là vô sĩ. Loại chuyện này cũng lấy ra khoa trương người. Cái kia đồ chơi liếc mắt nhìn đã biết rõ làm sao mặc rồi. Không túi ở đâu. Chẳng lẽ là mang lên đỉnh đầu lên sao? Thật sự mặc vào đến sao? Ta nói tốt như vậy xem, lớn như vậy. Cảm giác như thế nào? Hiệu quả như thế nào? Diệp Không chảy nước miếng nói ra. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vậy đối với phình địa phương. Phản phất đã thấu thị. Trông thấy tuyết tựa như một đôi đại ngọc chén. Đỏ thẫm bồ đào. Tuy nhiên là người từng trải. Có thể lại để cho một người nam tử như thế trực tiếp địa chằm chằm vào tại đây xem. Bạch Khiết Nhi xấu hổ địa đều đứng không yên. Đi nhanh lên đến bàn nhỏ khác một bên. Nghiêng thân thể đối với Diệp Không. Nói ra cảm giác nếu so với trước kia thiệt nhiều rồi. Hơn nữa ta cũng đưa mấy cái cho lão đám khách hàng chuyên mua sắm. Phản ứng của các nàng cũng rất tốt đây này. Bạch Khiết Nhi nói xong. Đột nhiên nghĩ đến Lý Đại Tỷ cùng Phương Đại Tỷ lời của các nàng. Tranh thủ thời gian còn nói thêm tiên sư. Các ngươi cái kia nhà khoa học có hay không nghiên cứu một loại cùng văn ngực xứng quần lót đâu này. Mấy vị đại tỷ về nhà mặc về sau, đều nói cùng nguyên lai quần lót không hòa hợp rồi. Diệp Không thu hồi ánh mắt. Ha ha cười nói đó là đương nhiên. Chúng ta quê quán nhà khoa học. Đó cũng không phải là che đấy. Hiện tại ta tự cho ngươi họ vẽ một ít bản vẽ. Đều là các khoa học gia dốc lòng mấy chục năm nghiên cứu ra đến sản phẩm công nghệ cao. Bạch Khiết Nhi nghe xong đại hỷ. Tranh thủ thời gian lấy ra giấy trải tốt. Lại lấy ra nghiên mực. Diệp Không chấp bút. Nàng tự ở một bên mài mực. Diệp Không hung ác hít một hơi Bạch Khiết Nhi trên người thanh nhã mùi thơm. Thầm nghĩ đây không phải làm cho người phạm tội sao. Bên người một cái thơm phương phức tuổi trẻ thiếu phụ. Chính mình cho nàng họa vẽ tam giác quần. lại để cho lão nạp cầm giữ không được a. Không nghĩ qua là có thể đem ngươi cho ngay tại chỗ thực hiện. Lý tiên sư, ngươi cái này đều họa vẽ cái gì nha? Bạch Khiết Nhi nhìn xem đồ bên trên họa vẽ đồ vật, nhịn cười không được. Nương, của ta hội họa đồ uống xác thực không được tốt lắm. Như vậy đi, ta tự cho ngươi lần lượt giảng giải một phen a. Diệp không chỉ vào giấy ba cái mực nắm, nói ra cái này loại thứ nhất gọi góc bẹp quần, cũng gọi là tứ giác quần. Cùng quần lót của các ngươi hơi có giống nhau, bất quá lại muốn ngắn đến nhiều. Loại thứ này có thể mặc lấy đi ra ngoài, cái này loại thứ hai gọi là tam giác quần, cái này loại thứ ba gọi là đinh quần. Bạch Khiết Nhi nghe được trên mặt càng ngày càng hồng, nhìn xem cái kia bản vẽ tim đập không thôi. Cái này Lý tiên sư quê quán cũng quá vô sĩ rồi, cái kia gọi đinh quần đồ vật, đó là người xuyên đeo mà. Cũng quá hạ lưu rồi, một chút như vậy chút ít có thể che khuất cái gì nha. Hơi chút có thể làm cho người tiếp nhận chính là cái kia gọi là tứ giác quần đồ vật. Vật kia ngăn cản chỗ ở không ít. Có thể Lý tiên sư lại còn nói cái kia quần rõ ràng có thể mặc lấy đi ra ngoài. Ông trời! Lý tiên sư quê quán nữ tử mặc điểm ấy nho nhỏ quần đùi đi ra ngoài mà. Cái kia hai cái đùi không là cả đều bị người nhìn. Những nam nhân kia tại trên đường cái chạy một vòng, cái kia phải xem nhiều thiếu nữ người đại chân nha. Những này đều quá cảm thấy khó xử rồi, chẳng lẽ Lý tiên sư quê quán nữ tử đều xuyên đeo loại này mà? Bạch Khiết Nhi nhịn không được hỏi. Đương nhiên, đừng nói nữ nhân, tự là nam nhân xuyên đeo cũng là không sai biệt lắm đây này. Diệp không gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tranh thủ thời gian còn nói thêm a. Bạch cô nương, phiền toái ngươi điểm sự tình. Ngươi chiếu loại này tam giác quần kiểu dáng, cũng cho ta làm mấy cái. Nương, nam nhân phía trước có cái gì, ha ha, ta không cần phải nói, ngươi cũng biết, làm được vừa người một điểm. Diệp không đã sớm đối với thương nam đại lục quần lót oán niệm bộc phát rồi. Cái kia đồ chơi quá tùng lỏng quá lớn. Mặc lên người, cảm giác hãy cùng quan chân ăn mặc quần dài. Lại để cho người hiện đại chính hắn phi thường không thích ứng nha. Buồn bực nhất chính là mỗi lần giá phi kiếm phi hành thời điểm, cái kia phong tự theo lượng ốm quần chui vào, đem cái mông đều chém gió được lạnh lẽo đấy. A tốt. Bạch Khiết Nhi mặt vừa đỏ rồi, cho Lý tiên sư làm quần lót. Nhiệm vụ này thật sự rất có tính khiêu chiến rồi. Cái kia thật sự muốn làm loại này quần lót mà. Sẽ không có những thứ khác mà. Bạch Khiết Nhi lại hỏi. Đương nhiên, ngươi tin tưởng ta, loại này quần lót rất nhanh sẽ trở thành thủy triều đấy. Về phần mặt khác, kỳ thật còn có rất nhiều. Có thấu thị quần, phòng lan quần, không dấu vết quần, phòng đi quan quần, hạ bộ xẻ tà quần. Bất quá đều ở đây ba loại bên trên cải cách mà đến, về sau lại dạy ngươi. A, còn có nhiều như vậy. Bạch Khiết Nhi cái miệng nhỏ nhắn dương thật to. Cuối cùng nói thầm một câu. Các ngươi quê quán nhà khoa học thật sự là hạ lưu. Vô sĩ. Nghiên cứu vài thập niên tự nghiên cứu những vật này. Già mà không đứng đắn. Diệp không thiếu chút nữa chưa cho một ngụm nước cho bị nghẹn, khụt. Những này nhà khoa học xác thực đủ nhàm chán đấy, còn biến thái. Diệp không đột nhiên nhớ tới chính sự đã đến. Cười nói bạch cô nương. Kỳ thật hôm nay tới, ta là cho ngươi tặng quà đến đấy. Diệp không nói xong vỗ túi trữ vật, đem một đại cuốn tuyết tàm ti cho đem ra. Cái này là vật gì? Tính chất tốt mềm mại nha. Làm một cái thợ may. Bạch Khiết Nhi đối với mấy cái này hiếm có chế y, tài liệu cũng rất có nghiên cứu. Bất quá nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy tơ tằm. Như vậy mềm mại. Còn như vậy sáng. Hãy cùng tơ bạc tự như. Đây là một loại bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Tuyến tài liệu. Gọi là tuyết tàm ti. Thực đáng giá a, bên ngoài đều không thấy người sử dụng đây. Bạch Khiết Nhi ôm tuyết tàm ti không nỡ buông tay. Đó là đương nhiên. Lưỡng ngàn linh thạch đâu rồi? Tu tiên giả dùng để luyện chế hộ thân pháp khí dùng đấy. Bên ngoài tại sao có thể có người xuyên đeo đâu này? Nghe Diệp không vừa nói như vậy, Bạch Khiết Nhi vội vàng đem tuyết tàm ti giao cho Diệp không? Nàng biết rõ. Linh thạch đó là tu tiên giả tiền. Phàm nhân muốn nghĩ đến một khối đều rất gian nan. 2000 khối linh thạch mua được tài liệu. Cái kia vẫn còn được. Nàng một phàm nhân như thế nào tiêu thụ được rất tốt. Ngươi sẽ cầm a, đây là chuyên môn vi ngươi mua đấy, ngươi không muốn ta cũng không còn địa phương phóng. Diệp không càng làm tuyết tàm ti đổ lên Bạch Khiết Nhi trong tay. Cầm giá trị 2000 linh thạch tuyết tàm ti. Bạch Khiết Nhi trong nội tâm bang bang nhảy. Cái đồ chơi này hoàn toàn có thể để làm nhà nàng tổ truyền bảo vật. Nhiều thế hệ truyền lưu rồi. Bất quá nàng không rõ chính là Lý Tiên Sư tiễn đưa cái đồ chơi này cho mình là làm cái gì đấy? Chẳng lẽ phòng tuyến làm quần áo? Chính mình một phàm nhân cho dù ăn mặc hộ thân pháp khí cũng không cách nào sử dụng nha. Thậm chí có thể cho mình đưa tới tai họa. Diệp không cười giải thích nói kỳ thật cái này tuyết tàm ti đâu rồi ta tặng cho ngươi, đó là có khác diệu dụng. Bạch Khiết Nhi nháy hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng con mắt nhìn xem Diệp không. Cái này tuyết tàm ti còn có cái gì diệu dụng đâu này. Tức chân. Chế tác tức chân. Nữ nhân pháp bảo tức chân. Diệp không cười hắc hắc. Trong đầu đã tại phát họa Bạch Khiết Nhi ăn mặc lót ngực. Đinh quần. Một đôi chân ăn mặc phát ra mông quen tất chân. Oa, đến lúc đó, nhất định phải đem cái này tiểu nữ nhân nắm bắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 290 Bờ Bạch Khiết Nhi hay vẫn là rất thông minh đấy. Nghe Diệp không đem ý tứ vừa nói. Lập tức sẽ hiểu tất chân kiểu dáng cùng tác dụng. Bất quá làm cho nàng không rõ chính là cái này biết tất có tất yếu làm dài như vậy mà. Cái này tính toán quần hay vẫn là biết tất đâu này. Bất quá căn cứ kinh nghiệm mà nói tiên sư nói luôn có lý đấy. Thương Nam Đại Lục biết tất đó là rất tùng lỏng bọc tại trên chân. Không có địa cầu cái loại này co giãn kề sát chân biết tất. Mà loại này co giãn 10 phần tuyết tàm ti tốt lắm giải quyết vấn đề này. Nhưng là tất chân là không có có khâu lại chắp đầu đấy. Cái này đối với Thương Nam Đại Lục may kỹ thuật là một cái khiêu chiến. Diệp không vốn đang lo lắng Bạch Khiết Nhi chế không được, nhưng ai biết nàng lại cũng không cảm thấy khó xử. Chỉ cần tại B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Tuyến thời điểm sẽ đem kiểu dáng định tốt là được. Diệp không cũng mặc kệ cái này tuyến rốt cuộc là như thế nào bê. Hơn. U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn. Đấy, đã mục đích của chuyến này đã đạt tới, hắn liền chuẩn bị trở về nối rồi. Hắc hắc, chỉ chờ quay đầu lại xem Bạch Khiết Nhi cho mình biểu hiện ra tất chân dụ hô rồi. Vậy ngươi tự lộng a, ta về nối trước rồi. Đợi chút nữa lần đến ta lại dạy ngươi làm sao mặc tất chân. Diệp Không trong nội tâm đã tưởng tượng lấy Ban Bạch Khiết Nhi bóng loáng óng ánh trên đùi bộ đồ tất chân tình cảnh rồi. Bạch Khiết Nhi cũng là mắc cỡ phải chết. Loại này biết tất là không thể mặc đi ra ngoài đấy. Cũng chỉ có ở nhà xuyên đeo cho mình nam nhân quan sát. Chẳng lẽ Lý Tiên Sư muốn xem chính mình bày ra cái loại này hạ lưu tư thế? Đợi đến lúc Diệp Không nhanh muốn đi ra môn, Bạch Khiết Nhi mới nhớ tới còn có kiện quan trọng là: Ai tiên sư, chờ một chút. Như thế nào? Còn có chuyện gì hay sao? Diệp Không lại đi trở về. Là như thế này, tiên sư ngài sợ muốn kiểu mới quần lót là bó sát người đấy, cho nên ta muốn dùng cây thước lượng thoáng một phát. A, tốt. Diệp Không rất là hoài niệm địa cầu tam giác quần, tranh thủ thời gian đã đứng đi lại để cho Bạch Khiết Nhi dùng cây thước lượng. Kỳ thật thợ may cho người lượng hạ vây đó là rất bình thường đấy. Bất quá cái này lượng trong lòng người cũng không thuần khiết. Lại là cô nam quả nữ đứng ở phòng nhỏ. Vậy thì rất mập mờ rồi. Bạch Khiết Nhi đứng ở Diệp Không trước mặt. Hai tay cầm nhuyễn cây thước ngã vào Diệp Không sau lưng lúc. Động tác kia hãy cùng ôm hắn eo tự như. Thật sự quá mập mờ rồi. Bạch Khiết Nhi chưa từng có hôm nay như vậy. Lượng tu vây lượng được chân của mình rễ ở bên trong nóng hầm hập đấy. Diệp Không cũng là tâm thần kiếp động. Một cái như thế động lòng người mỹ thiếu phụ ôm eo của mình. Cái kia say lòng người hương khí từng đợt truyền vào hơi thở. Lại để cho đầu người ở bên trong tưởng tượng lan man. Trong nội tâm đã có bất lương nghĩ cách, cái nào đó bất lương bằng hữu cũng ngẫm cao khởi bất khuất đầu lâu. A! Bạch Khiết Nhi lôi kéo da mềm xích vây quanh Diệp Không dưới lưng. Tại Diệp Không cái bụng trước tương giao lúc. Nàng liếc thấy gặp Lý Tiên Sư trường bào phía dưới sinh ra nghiêm trọng biến dị. Phản phất bên trong có đồ vật gì đó. Đem Lý Tiên Sư trường bào chọn. Bạch Khiết Nhi liền cả nhi tử đều sinh ra. Đương nhiên minh bạch Lý Tiên Sư trường bào phía dưới là vật gì. Bất quá lại để cho Bạch Khiết Nhi kinh ngạc chính là Lý Tiên Sư đấy. Thật sự là thật dài a, hì hì, duỗi ra xa như vậy. Bạch Khiết Nhi nghĩ đến trên mặt đỏ bừng. Đi đứng đều như nhũn ra rồi. Chửi mình nghĩ ngợi lung tung. Hay vẫn là tranh thủ thời gian cho Lý Tiên Sư lượng tốt nhỏ a. Bất quá bởi vì vật kia thật sự quá vướng bận rồi. Lượng tu vây thời điểm. Bạch Khiết Nhi bàn tay nhỏ bé vậy mà không cẩn thận đụng phải bên trên. Da, a, a. Bạch Khiết Nhi sợ tới mức điện giật tựa như rút tay về. Sau đó đứng ở một bên. Cúi đầu e thẹn nói. Tiên sư. Ngươi. Vướng bận. Nơ, nha. Diệp Không mặc dù da mặt ngăm đen. Lại cũng nhịn không được nửa hắt ở bên trong thấu hồng. Người này thật sự quá càn rỡ. Cho dù mấy tháng không có ăn thịt, cũng không thể đói khát thành cái dạng này. Cái này không nghe lời gia hỏa quay đầu lại không cho nó ăn thịt. Diệp Không tranh thủ thời gian dùng tay ngăn chặn nó hung hăng càng quấy khí diễm. Bất quá bề ngoài giống như động tác này thì càng mập mờ rồi. Cảm giác tự là đối với Bạch Khiết Nhi mình an ủi tự như. Bạch Khiết Nhi che trơn bóng cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ, tiên sư nói chuyện thật thú vị, vật kia như thế nào ăn thịt. Tuy nhiên Diệp không dùng tay đè nặng. Bất quá Bạch Khiết Nhi cho hắn lượng nhỏ thời điểm. Hay vẫn là không nghĩ qua là lại đụng với đi mấy lần. Dày vò thật sự là dày vò a, nếu như này sẽ sụp đổ, vậy thì thực thật xấu hổ chết người ta rồi. Thế nhưng mà Bạch Khiết Nhi lần nữa cho hắn lượng thời điểm, lại một màn cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy Bạch Khiết Nhi hơi cúi thân. Vừa vạn vạt áo cổ áo tự mở rộng. Bên trong tuyết dạng da thịt thoáng một phát tự xung quanh đại tiết. Bạch Khiết Nhi làn da bạch ở bên trong thấu non. Còn mang theo đào hồng. Thấy Diệp không tâm ngứa không thôi. Lại để cho hắn cơ hồ muốn chảy máu mũi chính là cái kia hai tòa tuyết trắng nhuyễn núi, trong lúc đó cái kia thơm thuế khe rảnh động lòng người tới cực điểm. Thương Nam Đại Lục nữ tử vốn đều ăn mặc cái yếm. Đồ chơi kia là lách vào không xuất ra cái này rảnh mương đấy. Mà Bạch Khiết Nhi xuyên thẳng người hiện đại nét đẹp nội tâm. Cái kia rảnh mương tự rất rõ ràng rồi. Diệp không đến Thương Nam Đại Lục về sau. Còn là lần đầu tiên xem thấy vậy thâm thuế động lòng người rảnh sâu. Thật sự quá mê người rồi. Diệp không có chút khống chế không nổi rồi. Trong lòng của hắn không khỏi hít một câu. Hoàng Tuyền lão tổ nha. Ngươi có thể ngàn vạn đừng trách bản thân. Muốn trách thì trách cái này Bạch Khiết Nhi quá động lòng người rồi. Ai, lão tổ, ngươi liền chuẩn bị bảo ta cha a. Trong nội tâm chướng ngại một loạt trượt, Diệp không cũng tự không khách khí trực tiếp một tay lấy Bạch Khiết Nhi ôm đi qua. Đang tại cho Diệp không lượng vòng eo, Bạch Khiết Nhi vốn tự đi đứng như nhũn ra. Thoáng một phát gục tại Diệp không trong ngực. Nàng cũng đứng lên không nổi nữa. Hai mắt ngập nước địa nhìn xem Diệp không. Khẽ gọi một tiếng. Tiên sư. Tốt rồi, vừa rồi ngươi đụng ta, hiện tại đến phiên ta đụng ngươi rồi. Diệp không thở phì phò, ôm một bãi bùn tự như Bạch Khiết Nhi trực tiếp đi giường của nàng giường. Vân Phù Tông nội. Có thực lực nhất đệ tử hạt tâm Tào Tuấn Phong mấy ngày nay trôi qua thật sự là không thuận lợi. Phiền muộn sự tình một kiện đón lấy một kiện. Vốn là tại Diệp không cùng cơ tiểu lâu thủ hạ kinh ngạc. Thiếu chút nữa liền làm ủy chết oan. Trở lại trong tôm cũng không dám lộ ra. Cũng không phải hắn không muốn báo thù. Mà là hắn không có ý tứ nói ra miệng. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị lưỡng luyện khí tiểu tu quay quay khi dễ. Hắn thật sự nói không nên lời. Bất quá cũng may hắn cũng không còn cái gì tổn thất. Chính mình túi trữ vật cầm trở về. Hắn thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Lại có thể tiếp tục hồi trở lại Vân Phù Tông làm thực lực của hắn tu sĩ rồi. Về phần cái kia đoạn khuất nhục kinh nghiệm. Có thể quên nhớ tự quên a. Dù sao cái kia lưỡng tiểu tu sĩ còn không biết lúc nào mới có thể gặp bên trên. Đương nhiên, vĩnh viễn không gặp bên trên vậy thì tốt nhất rồi. Hừ, các ngươi tốt nhất cầu nguyện vĩnh viễn cũng không muốn gặp gỡ ta. Nếu không ta nhất định đánh được các ngươi mẹ đều nhận thức không xuất ra các ngươi. Tào Tuấn Phong rất tự sướng địa phát ra hung ác. Khuất nhục kinh nghiệm có thể quên. Bất quá còn có càng phiền não sự tình. Đó chính là hắn thích trong tôm một người nữ đệ tử. Tuy nhiên Tào Tuấn Phong tại trong tôm không thiếu thầm mến người. Có thể là nam nhân tính tình đều là đưa tới cửa không có hàng tốt. Càng là đối với hắn chẳng thèm ngó tới đấy. Hắn mới càng là oa thiết